Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 173. Hình môn, rắc rắc một tiếng, đồng quán ứng tiếng mà nát, chảy xuôi màu đen nước lần nữa tỉnh lại thành dương giác quái vật. Dương giác quái vật vừa xuất hiện, Phương Bách Bộ lập tức đạt được một lần lập tức tấn công cơ hội, lúc này chỉ huy dương giác quái vật điên cuồng hét lên xông về Giang Tinh Lưu Lãng Quỷ Noãn. Trước Lưu Lãng Quỷ Noãn đã chịu qua một lần đạp viêm ngọc hổ công kích. Dựa theo Phương Bách Bộ tính toán, mỗi một mai linh tượng mặc dù quân cờ công dụng cũng có thể không giống nhau, nhưng là đối với tổn thương sức chịu đựng nhưng đều là tương tự. Mỗi một mai linh tượng kỳ tử nhiều nhất hẳn chỉ có thể chịu đựng 3 thước, còn lại linh tượng kỳ tử đòn công kích bình thường, cho nên ở nhận ra được Bạch Mi hai người tựa như có lẽ đã nhìn thấu chính mình đồng quán triệu hoán. Sau khi Phương Bách Bộ quả quyết để cho Lương Ngọc đạt tới công kích chính mình đồng quán, đồng quán sau khi vỡ vụn có thể đạt được một lần quá mức công kích. Dùng lần công kích này cơ hội, cộng thêm trước khổ ếch nguyền rủa có thể thêm một lần tổn thương hiệu quả. Đã chịu qua một lần công kích, Lưu Lãng Quỷ Noãn không ra ngoài dự liệu đã cũng sẽ bị hắn giết chết. Đến thời điểm chỉ còn lại Bạch Mi một người, một cây chẳng trông vững nhà cũng sẽ rất nhanh thua trận. Tâm tư kín đáo Phương Bách Bộ, một bước ác cờ liền đem chính mình hoàn cảnh xấu 180 độ đảo ngược. Tình thế xoay ngược lại trong nháy mắt liền lâm vào sắp bại bác, nơi Giang Tinh trơ mắt nhìn dơ liệt diễm ma đao dương giác quái vật vồ giết tới. Nóng bỏng sắc bén lưỡi đao một giây kế sẽ gặp hung hăng chém vào Lưu Lãng Quỷ Noãn trên người, đưa hắn đưa vào thất bại trận doanh. Bang, giòn vang một tiếng, thiêu đốt ma hỏa đại đao chặt xuống lại không có như dự đoán như vậy chém ở Lưu Lãng Quỷ Noãn trên người, mà là bị Lưu Lãng Quỷ Noãn nâng lên chân vịt trường thương cho gắt gao ngăn trở. Làm sao có thể, tại sao sẽ còn phòng ngự? Thấy Giang Tinh Lưu Lãng Quỷ Noãn lại còn có thể giơ tay lên phòng ngự, một bên Lương Ngọc đạt nhất thời nghẹn ngào gọi ra, ai hay lại là thất bại trong gang tấc trước Lưu Lãng Quỷ Noãn cho gọi ra này cây trường thương. Phương Bách Bộ còn tưởng rằng trường thương này là có thể gia tăng lần sau công kích lực độ vũ khí, lại không nghĩ rằng lại còn có phòng ngự năng lực công kích. Dương giác quái vật không có như dự trù như vậy đánh tới Lưu Lãng Quỷ Noãn, cái này làm cho Phương Bách Bộ kế hoạch trong nháy mắt trôi theo dòng nước. Bị Lưu Lãng Quỷ Noãn ngăn trở công kích, dương giác quái vật không công mà về, mà Lương Ngọc Đạt cũng coi như là uổng phí hết một hiệp cơ hội. Lại một lần nữa đến phiên phe trắng hiệp, Giang Tinh cùng Bạch Mi nhìn nhau đối với cười một tiếng. Từ Phương Bách Bộ kế hoạch thất bại lúc, Bạch Mi cùng Giang Tinh cũng đã đạt được này cuộc cờ quyền chủ động. Ý nghĩ động một cái, tay cầm chân vịt trường thương Lưu Lãng Quỷ Noãn từ trong vỏ trứng bò ra ngoài, nhanh chóng rung xuống mặt đất, chất lỏng sành sạch chung, theo chất lỏng trôi lơ lửng đến gần đạp viêm ngọc hồ. Sau đó chợt từ trong chất lỏng xông tới, hướng về phía đạp viêm ngọc hổ ngực hung hăng một châm. Đạp viêm ngọc hổ ngực bị chân vịt trường thương miễn cưỡng châm ra một cái xuyên qua lỗ máu. Mà còn không có kết thúc, Lưu Lãng Quỷ Noãn công kích vừa mới kết thúc, trên cổ treo khô lâu dây truyền hắc linh thánh tôn sau đó bước nhanh đi tới trước, bốc lên trên cổ lớn nhất một quả quỷ đầu. Hắc Linh Thánh Tôn trong miệng nói lẩm bẩm, Thảm Bạch Khô Lâu trong miệng nhất thời phát ra một trận kinh khủng hấp nhiếp chi lực. Từ đạp viêm ngọc hổ trên người hút đi một con phiên bản bỏ túi ngọc hổ. Liên tiếp Bạch Mi cùng Giang Tinh hai lần công kích, đạp viêm ngọc hổ ầm ầm ngã xuống đất. Hiển nhiên là Hắc Linh Thánh Tôn một hồi trước hợp cho gọi ra khô lâu dây truyền có gia tăng công kích lực độ hiệu quả. Đạp viêm ngọc hổ vừa chết, Lương Ngọc Đạt lúc này bị loại bỏ, phe đỏ cũng chỉ còn lại Phương Bách Bộ một người. Phương huynh, còn muốn tiếp tục không? Xa nhìn Phương Bách Bộ, Bạch Mi đối với cái này vị tâm tư kín đáo, xử sự không sợ hãi áo dài trắng tu sĩ rất là yêu thích. Như nếu không phải là bởi vì vào giờ phút này tình cảnh, Bạch Mi ngược lại thật có vài phần hứng thú buông xuống dáng vẻ. Cùng hắn kết giao bằng hữu, không cần, biết rõ chính mình lật bàn vô vọng. Phương Bách Bộ tự nhiên cười một tiếng. Trên mặt từ đầu đến cuối nghiêm cẩn căng thẳng biểu tình vào giờ khắc này cuối cùng thư giãn đi. Xuống, phe đỏ nhận thua, người thắng trận, Bạch Mi, Giang Tinh, Phương Bách Bộ nhận thua sau khi. Trong sân đấu bên sáng lên nghề này dễ thấy chữ to. Hôm nay có thể cùng nhị vị đánh cờ như vậy, thần diệu cuộc cờ. Quả thật Phương Mỗ chi đại hạnh, nhị vị ngày sau nếu có thời gian, có thể tới Trung Châu Tây Bộ Tê Hà Cốc tìm ta. Phương Mỗ nhất định thịnh tình khoản đãi. Xa sút sau khi, Phương Bách Bộ trên mặt không nhìn ra một tia nổi giận. Phương hướng lớn Bạch Mi cùng Giang Tinh phát ra mời sau. Cả người liền bị truyền tống ra sân đấu. Hôm nay có thể cùng Bạch Huynh kề vai chiến đấu. Hy vọng sau này còn có thể có cơ hội. Khóe miệng luôn là treo một bức nụ cười nhàn nhạt Giang Tinh. Chắp tay hướng Bạch Mi bái biệt. Bạch Mi gật đầu mỉm cười đáp lễ. Trước đi tới nơi này bảy tên tu sĩ trong. Trừ Phương Bách Bộ Bạch Mi nhất chú ý chính là cái này Giang Tinh. Luôn cảm thấy cái này mang theo một bộ mặt mày vui vẻ người tuổi trẻ. Có chút cảm giác quen thuộc. Đánh bại Phương Bách Bộ, Bạch Mi cùng Giang Tinh trở thành người thắng sau. Liền bị một đạo từ trên trời hạ xuống chùm tia sáng bao phủ. Không biết bị truyền tống đi nơi nào. Trước mắt quang mang tản đi. Bạch Mi híp mắt nhanh chóng khôi phục rõ ràng tầm mắt. Nhất phương lớn như vậy trong sơn động, mười mấy quần áo trang sức khác nhau tu sĩ ngồi xếp bằng ở một cánh cửa đá thật to trước. Ngửa đầu ngắm lên trước mặt cửa đá, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán mấy câu. Bước đi tới đống kia nhân sau, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn về phía này phiến cửa đá thật to. Cả tòa đại môn hai mặt cửa đá bản mặt ngoài sặc sỡ lởm chởm. Khanh khanh oa oa, giống như là tùy ý tìm hai khối đá lớn, đơn giản tạc thế xuống. Ở phía dưới nhìn nửa ngày, Bạch Mi cũng không nhìn ra này phiến cửa đá có cái gì chỗ bất đồng. Có thể để cho nhiều tu sĩ như vậy khốn thủ kỳ hạ. Vị đạo huynh này, cửa này là tìm một tên người mặc hạt trường bào màu vàng. Mặt đầy bóng loáng dáng phu thái tu sĩ, Bạch Mi nhẹ giọng thỉnh giáo, mới tới, cửa này kêu hình môn, muốn đẩy ra cánh cửa này thì nhất định phải chịu đựng một đạo hình phạt ra thân. Chỉ cần ngươi có thể hoàn chỉnh nhẫn qua cái này hình phạt. Ải này coi như quá, bất quá này hình môn khai ra hình phạt cũng cực kỳ khủng bố máu tanh. Khác nói đầy đủ giữ vững cả nói hình phạt. Có thể chống nổi một nén nhang cũng coi như là hàng đầu. Tựa hồ là cảm thấy Bạch Mi dáng dấp coi như thuận mắt, phù thái tu sĩ do dự một chút liền đem cánh cửa đá này chỗ bất phàm. Nói cho Bạch Mi nghe, này vạn tượng thông thiên tháp trong lại còn có quỷ dị như vậy cửa khẩu. Nghe phù thái tu sĩ giải thích, Bạch Mi nhất thời chân mày cú sốc. Không nghĩ tới trước mắt này phiến mạo bất kinh nhân cửa đá lại sẽ có quỷ dị như vậy năng lực. Chẳng qua là loại này thuần túy để cho nhân thống khổ cửa khẩu. Thiết lập ý nghĩa lại ở đâu đây? Không có tùy tiện tiến lên tiếp xúc cái này cái gọi là hình môn. Bạch Mi cũng ngồi xếp bằng xuống tới. Lần này vạn tượng thông thiên tháp khảo nghiệm là ai giành trước đỉnh. Bạch Mi tin tưởng tại chỗ những người này. Rất nhanh sẽ biết có người không nhẫn nại được trước đi dò xét cái này hình môn. Mà hắn cũng cần phải mượn người này thủ. Đến xem thử cái này cái gọi là hình môn rốt cuộc là cái nhân vật gì. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.